trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 2341. Không có bằng chứng. Ông chủ tiểu lầu nghe Lý Thiên Thiên nói thế, ánh mắt lộ ra vẻ kinh nghi. Còn chưa thỉnh giáo thân phận tiểu thư. Ta là con gái tông chủ Viêm Hoàng Tông, Diệp Thiên Thiên. Diệp Thiên Thiên chỉnh trọng nói. Toàn bộ xôn xao. Nữ nhi của Diệp Hảo. Đó giờ chưa từng nghe qua. Nhất định là giả. Cho rằng dựa vào cách này có thể có được sự bảo vệ của Viêm Hoàng Tông à. Nghe tu sĩ bốn phía thảo luận, sắc mặt Diệp Thiên Thiên vô cùng tỉnh táo nói. Thật không thể giả, giả thì không thể thật được. Ta là Diệp Thiên Thiên, chuyện này các ngươi kiếm Viêm Hoàng Tông chứng thực thì được chứ gì. Chứng thực. Ngươi nói ngươi là nữ nhi của Diệp Hảo, ngươi trực tiếp gửi ngọc phù cầu cứu là được. Đúng thế, đừng nói với ta trên người ngươi không có cách liên lạc với Diệp Hảo nghe. Diệp Thiên Thiên lạnh lùng quét mắt bốn phía một cái nói. Ta từ hạ giới phi thăng lên. Lấy chứng cứ ra. Ngươi có chứng cứ không? Diệp Hảo có kết hôn chưa không ai biết, lúc ấy có thể là cái cớ cự tuyệt Tử Ngọc. Không sai, thê tử cũng chưa chắc có, làm sao biết có nữ nhi không? Lúc bốn phía tu sĩ đang thảo luận không ngớt thì một tiểu nhị giả bộ không biết chuyện gì đi xuống lầu, rời khỏi tiểu lâu thì hắn lấy ra một lệnh bài nhanh chóng báo cáo tin này cho cấp trên. Cấp trên nhìn thấy nội dung bên trong vội vàng gửi cho Lâm Nguyệt Nhi. Không sai. Tiểu nhị này chính là nhân viên tình báo của Thiên Nhãn. Lâm Nguyệt Nhi nhìn tin tức nhân viên tình báo đưa chần chờ một chút vẫn hỏi thăm Diệp Hảo. Công tử, ngươi có biết nữ tử tên Diệp Thiên Thiên không chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, N, T, A, Quy, Quy, T, hơn A, Quy, Quy, N. Viêm Hoàng Tông đang truyền thủ võ đạo, Diệp Hảo nghe được truyền âm vội vàng lấy ra lệnh bài. Dưới tình huống bình thường Lâm Nguyệt Nhi chắc sẽ không gửi đi tin tức cho mình. Nhìn thấy Lâm Nguyệt Nhi nhắn lại, tâm thần Diệp Hảo chấn động. Diệp Thiên Thiên. Diệp Thiên Thiên hiện tại ở đâu? Nhìn thấy Diệp Hảo như vậy, Lâm Nguyệt Nhi tựa hồ ý thức được cái gì. Công tử, Diệp Thiên Thiên thật sự là con gái của người sao? Đúng. Diệp Hảo gật đầu. Công tử, Diệp Thiên Thiên tiểu thư hiện tại ở tiểu lâu Duyệt Lai của Ngũ Phong Thành. Lâm Nguyệt Nhi vội vàng nói. Vừa rồi Diệp Thiên Thiên tiểu thư đánh tiểu hầu ra Hằng Phong Vương Triều. Bây giờ ta đi. Diệp Hảo nói đến đây nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện. Lúc này, hắn nhìn về phía toàn bộ tu sĩ, lên tiếng. Ta có một số việc xử lý, chờ có thời gian ta lại phụ đạo bù cho các ngươi. Quẳng xuống câu này xong, Diệp Hảo vội và chạy tới cấm địa tông môn. Tử Băng Sương đi theo ta. Tử Băng Sương nhìn thấy vẻ mặt Diệp Hảo lo lắng thì hiếu kỳ hỏi. Xảy ra chuyện gì? Có người muốn gây bất lợi với con gái ta. Người có nữ nhi. Tử Băng Sương kinh ngạc hỏi. Tử Băng Sương sở dĩ kinh ngạc bởi vì Diệp Hảo hiện tại thì rất khó có dòng dõi. U, V, Quy, Quy, Mơ, bây giờ chúng ta lập tức đi Ngũ Phong Thành. Diệp Hảo trầm giọng nói. Được. Diệp Hảo sở dĩ tìm đến Tử Băng Sương cũng bởi vì tốc độ nàng nhanh nhất. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, Mơ, T, hơn I, E, N, T, A, Quy, Quy, T, hơn A, Quy, Quy. Nơ. Lại nói Diệp Thiên Thiên. Nàng thấy không ai tin tưởng mình thì quyết định phá vây. Tiếp tục chờ tiếp chính là tự tìm cái chết. Oanh một tiếng Diệp Thiên Thiên xuất thủ. Ông chủ tiểu lầu vừa muốn ngăn cản đã bị cưỡng ép bước lui mấy chục bước. Làm sao có thể? Hắn cả kinh hô. Hắn là tử thần tầng 3. Diệp Thiên Thiên bất quá chỉ là tử thần tầng 1 thôi. Hai bên chênh lệch hai cảnh giới. Bước lui ông chủ tiểu lâu, Diệp Thiên Thiên nhanh chóng ra ngoài quán rượu. Nếu ai bắt được nàng, Tề Khôn ta tất có trọng thưởng. Lúc này tiểu hầu gia co quắp té dưới đất hét lớn. Thực khách trong tiểu lâu đều sáng mắt lên. Xoát, xoát, xoát. Từng người vọt về phía Diệp Thiên Thiên. Trong mắt Diệp Thiên Thiên lóe lên một đạo hàn quang. Nàng luôn động nắm đấm đánh về bốn phía. Minh mông quyền ý giống như hãn hải sóng lớn xông tới vô tình xé sách thân thể mười mấy người. Đúng. Xé sách. Diệp Thiên Thiên có thể hiểu được những tên thực khách này vì sao xuất thủ nhưng không có nghĩa nàng sẽ hạ thủ lưu tình. Còn nữa lúc này nếu không nhẫn tâm đến khi ngày càng nhiều thực khách xông tới, dù tu vi nàng cao hơn cũng không làm nên chuyện gì. Không thể không nói cách làm Diệp Thiên Thiên chấn nhiếp phần lớn số người, nhưng vẫn có một lão già chậm rãi đi tới chỗ Diệp Thiên Thiên. Lão tiên sinh khẳng định muốn tham chiến. Thọ nguyên ta không nhiều cũng liều được một mạng. Lão già kia nghiêm túc nói. Vậy thì so tài xem thực hư. Diệp Thiên Thiên lạnh lùng nói. Trong tay lão già xuất hiện một chuôi. Lúc trường đao xuất hiện phát ra đao ngân giống như ma âm vang vọng không ngừng trong tai Diệp Thiên Thiên. Đao như giải lụa nhanh đến mức cực hạn. Đây là sát chiêu. Nếu Diệp Thiên Thiên bị ma âm quấy nhiễu hơn phân nữa sẽ có chuyện. Nhưng không ngờ ánh mắt nàng từ đầu đến cuối đều thanh tỉnh. Nàng chỉ vô cùng đơn giản đấm ra một quyền chống lại đao mang. Răng rắc. Đao mang phá toái. Răng rắc. Chiến đao phá toái. Răng rắc. Thân thể phá toái. Toàn bộ tu sĩ đều kinh động. Cổ Đường là cao thủ tử thần cảnh tầng 4A. Tử thần trung giai. Nữ tử này làm sao vượt hơn ba cảnh giới dứt khoát chém giết Cổ Đường. Nữ tử này không đơn giản, hơn phân nửa là một tiềm long. Vì sao ta cảm thấy nữ tử này là một chân long? Cũng không phải ai cũng có thể được đánh giá là chân long nhưng nữ tử này nhất định là một tiềm long. Đúng lúc này, một đạo thanh âm cười to vang lên cả con đường, sau đó đám người đó thấy một trung niên mặc quan bào bay xuống. Toàn thân trung niên tràn ngập ba đồng khủng bố, chấn áp toàn bộ tu sĩ không thể hít thở. Cô nương, ta cho ngươi một cơ hội sống sót. Kia trung niên nhìn Diệp Thiên Thiên ánh mắt sáng rực nói. Gả cho nhi tử ta. Diệp Thiên Thiên nhìn kia trung niên một cách nói. Ngươi cảm thấy nhi tử ngươi xứng sao? Trở về ta để nhi tử ta bỏ vợ, từ nay về sau ngươi là thê tử duy nhất của hắn. Trung niên kia tựa hồ nghĩ tới điều gì? Ngươi cảm thấy nhi tử ngươi xứng với con gái tông chủ Viêm Hoàng Tông. Diệp Thiên Thiên cười lạnh nói. Ngươi là con gái tông chủ Viêm Hoàng Tông. Tề Quang khẽ giật mình. Ngươi cảm thấy ai dám lấy chuyện như vậy ra để nói đùa. Lúc Tề Quang còn đang kinh nghi bất định thì Tề Khôn được một thị vệ đỡ ra. Cha, ngươi đừng nghe nàng nói bậy. Tề Khôn lạnh lùng nói. Chứng cứ gì nàng đều không lấy ra được, vừa nhìn đã biết là giả. Tề Quang trầm ngâm một chút nhìn Diệp Thiên Thiên nói. Ngươi nói ngươi là con gái Diệp Tông Chủ, ngươi có bằng chứng gì không? Ta từ hạ giới phi thăng đến, trên người không có bất kỳ bằng chứng gì. Diệp Thiên Thiên trầm giọng nói. Nhưng chỉ cần tới cửa hỏi thăm, thì có thể chứng minh thân phận. Cô nương, lý do của ngươi ta không thể tin. Tề Quang lắc đầu. Bằng chứng gì cũng không có. Nói đùa cái gì thế? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 2342. Mảnh vỡ ký ức. Tin hay không là chuyện của ngươi, nhưng hôm nay nhiều người như thế đều mắt thấy tai nghe. Ta tin tưởng chuyện này chẳng mấy chốc sẽ truyền đến Viêm Hoàng Tông, cũng không biết đến lúc đó ngươi có thể chấp nhận cơn thịnh nộ của Viêm Hoàng Tông không? Viêm Hoàng Tông thịnh nộ. Tề Quang nghe đến đây cười to. Viêm Hoàng Tông thịnh nộ cũng đốt không đến Hằng Phong Vương Triều ta. Đây là chỗ nào? Đây là Hằng Phong Vương Triều. Diệp Hạo chẳng lẽ còn có thể tới Hằng Phong Vương Triều bắt người? đúng vậy không? Đúng lúc này một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên cả tòa Ngũ Phong Thành. Sắc mặt Tề Quang hoàn toàn thay đổi. Giờ khắc này hắn cảm thấy linh hồn mình bị một đôi đại thủ hung hăng bắt được. Sau một khắc hắn phun ra một ngụm máu tươi, sau đó cả người vô lực rơi xuống phía dưới. Toàn bộ tu sĩ đều kinh động. Cũng đúng lúc này hai bóng người xuất hiện trên thành trì. Diệp Thiên Thiên nhìn thấy một bóng người trong đó ngạc nhiên hô to. Cha! Thân Diệp Hạo rơi xuống. Đúng thật là con. Diệp Hạo thổn thức. Diệp Thiên Thiên bổ nhào vào trong ngực Diệp Hạo khóc thút thít. Những năm nay từ giáp danh Nam vượt đi đến đây trên đường đã trải qua bao nhiêu gian khổ, gặp bao nhiêu trắc trở, chỉ có trong lòng Diệp Thiên Thiên rõ ràng. Tề Khôn được đo lên hoang mang. Tề Quang bị trọng thương cũng mơ hồ. Ông chủ tiểu lâu vừa rồi cũng trở nên mơ màng. Thực khách vừa rồi chế xếu xung quanh cũng ngơ ngác. Diệp Thiên Thiên nói thật. Nàng đúng thật là nữ nhi của Diệp Hạo. Lúc này trong lòng tất cả tuôn ra một loại dự cảm xấu. Dựa vào tính tình Diệp Hạo làm sao có thể tha cho họ. Hai đại vương cấp thế lực sẽ khai chiến sao? Diệp Hạo nhẹ nhàng vỗ sau lưng Diệp Thiên Thiên, trong mắt hắn dần dần lộ ra tia hàn mang. Diệp Tông Chủ. Tề Quang nhìn thấy hàn quang trong mắt Diệp Hạo vội nói. Băng xương, giết. Âm thanh Diệp Hạo lạnh lùng nói. Giảng đạo lý. Giảng con mẹ ngươi. Nhìn thấy Diệp Thiên Thiên khóc sống, tâm Diệp Hạo khó chịu từng đợt. Ta là hầu gia Hằng Phong Vương Triều. Tề Quang biến sắc nói. Nếu ngươi không phải hầu gia Hằng Phong Vương Triều, ta đã không giết ngươi. Diệp Hạo nói. Tâm thần Tề Quang nhảy một cái. Ngươi. Tề Quang đột nhiên hiểu vì sao Diệp Hạo phải giết mình. Diệp Hạo cố ý khơi mào tranh chấp. Nhưng chuyện này không còn dính dáng gì đến hắn nữa. Bởi vì một tay Tử Băng Xương đã đập xuống. Lúc này đôi mắt Tử Băng Xương quay qua nhìn Tề Khôn. Đừng giết ta. Tề Khôn run lẩy bẩy nói. Giờ khắc này hắn mới hiểu thân phận của mình trong mắt một số người chẳng là gì cả. Nhưng lúc này hối hận còn kịp. Vô dụng. Sau khi giết Tần Khôn, Tử Băng Xương nhìn qua ông chủ tiểu lầu. Lão lầu vội vàng quỳ xuống. Van cầu ngươi cho ta một con đường sống. Lúc Tử Băng Xương muốn xuất thủ thì Diệp Hạo lạnh giọng nói. Tất cả tu sĩ trong tiểu lầu đều ra ngoài cho ta. Đám người tu sĩ cuống quyết đi ra ngoài. Diệp Hạo vung một bàn tay đánh nát tiểu lâu. Trừng phạt như vậy, ngươi có gì nghĩ gì không? Diệp Hạo hỏi lão bàn lại. Kỳ thật lão không làm gì sai, đặt mình vào hoàn cảnh người khác, Diệp Hạo cũng sẽ làm như vậy. Nhưng không có nghĩa Diệp Hạo thì sẽ bỏ qua cho lão, bởi vì lão xúc phạm tới Diệp Thiên Thiên. Trở về nói cho Vương Thượng Hằng Phong Vương Triều các ngươi biết, hôm nay Hằng Phong Vương Triều các ngươi khi dễ con gái ta ghi nhớ. Diệp Hạo nói xong dẫn Diệp Thiên Thiên trở về Viêm Hoàng Tông. Sau khi về đến nơi, Diệp Hạo dẫn nàng đến thư phòng của hắn. Diệp Thiên Thiên kể lại những chuyện xảy ra trong những năm nay một lần, nghe xong Diệp Hạo rất đau lòng. Không ngờ con lại phi thăng tới giáp danh Nam vực. Diệp Hạo khẽ thở dài. Nhưng mà con cảm thấy những khó khăn này rất đáng giá. Diệp Thiên Thiên nhọn miệng cười. Sau này cha sẽ không để cho con chịu khổ. Vâng. Ta dẫn con đến một nơi. Diệp Hạo dắt tay Diệp Thiên Thiên. Diệp Thiên Thiên trước đó hiếu kỳ Diệp Hạo dẫn nàng đi đâu. Nhưng mà đến đại điện thì nàng mới biết Diệp Hạo muốn giới thiệu thân phận của nàng cho toàn bộ Viêm Hoàng Tông. Ta giới thiệu với chư vị một chút, đây là nữ nhi của ta Thiên Thiên. Diệp Hạo trịnh trọng nói. Tất cả cao tầng Viêm Hoàng Tông đều biến sắc. Sau đó bọn họ cung kính hành lễ với Diệp Thiên Thiên. Bái kiến Thiên Thiên công chúa. Bái kiến Thiên Thiên công chúa. bái kiến Thiên Thiên công chúa. Trên mặt Diệp Thiên Thiên mang nụ cười ấm áp ra hiệu mọi người đứng dậy. Diệp Thiên Thiên lúc ở hạ giới chính là công chúa, bởi vậy đối mặt loại cuộc diện này cũng không sợ hãi. Sau đó Diệp Hạo giới thiệu từng vị cao tầng với Diệp Thiên Thiên. Mỗi lần giới thiệu đến một người, Diệp Thiên Thiên đều mỉm cười chào hỏi. Sau khi giới thiệu hết một lần, Diệp Hạo dẫn nàng rời đi. Điều này khiến đám cao tầng đưa mắt nhìn nhau. Bởi vì bọn hắn cảm thấy Diệp Hạo sẽ sắp xếp chức vị gì đó cho Diệp Thiên Thiên. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, N, T, A, Quy, Quy, T, hơn A, Quy, Quy, N. Lúc Diệp Hạo dẫn theo Diệp Thiên Thiên tuần tra Viêm Hoàng thì Tuyết Trích Tiên đã đuổi kịp hắn, hỏi. Tông chủ, sao người không cho sắp xếp cho Thiên Thiên chức vị? Tuyết Trích Tiên biết lúc Diệp Thiên Thiên ở hạ giới thuộc nhóm người cao tầng của Viêm Hoàng Tông. Ta sắp xếp cho Thiên Thiên chức vị khác. Chức vị khác. Ta chuẩn bị để Thiên Thiên trưởng quản Thiên Nhãn. Tổ chức tình báo mới thành lập. Thiên Nhãn. Thiên Nhãn trong khoảng thời gian này phát triển rất nhanh, nhưng sẽ chả có liên quan gì đến bất kỳ cơ cấu nào của Viêm Hoàng Tông. Tuyết Trích Tiên khẽ gật đầu. Cha, người chuẩn bị bồi dưỡng Thiên Nhãn thành thế lực như Ám Ảnh hả? U, V, Quy, Quy, Mơ, mục tiêu của ta là bồi dưỡng Thiên Nhãn thành một hoàng cấp thế lực độc lập. Diệp Hạo nhẹ nhàng nói. Hoàng cấp thế lực. Diệp Thiên Thiên giật mình. Bởi vậy Thiên Nhãn cần hoàng cấp cao thủ tỏa chấn, ta cảm thấy con là người thích hợp nhất. Cha, con cảm thấy mình có thể tới chuẩn hoàng cũng đã không tệ rồi. Diệp Thiên Thiên cười lắc đầu. Con dùng tài nguyên cho dù chuẩn hoàng cũng không có tư cách phục dụng. Diệp Hạo nhìn con gái nói. Nói cách khác, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì con có thể đặt chân đến thần hoàng. Có thể sao? Diệp Thiên Thiên không xác định hỏi. Có thể. Diệp Hạo vuốt ve đầu nàng. Con phải có tự tin với bản thân mình. Tông chủ, ta có thể theo sau được không? Tuyết Trích Tiên đáng thương nói. Nếu cô thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, cô đặt chân đến thần hoàng không khó khăn gì. Diệp Hạo nhìn Tuyết Trích Tiên bất đắc dĩ nói. Nói thật ta còn lo lắng khi cô thức tỉnh sẽ bỏ đi đây. Làm sao có thể? Tuyết Trích Tiên kêu to. Đi theo người toàn được ăn ngon mặt đẹp, ta sẽ không ngu mà chạy đi đâu. Diệp Hạo cười ha ha lên. Tuyết Trích Tiên đang muốn nói gì thì trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một ký ức ngắn ngủi. Thân mang bạch ngọc chiến giáp, cầm trong tay tam thước thanh phong, sừng sững trên đỉnh núi cao. Bốn phía xung quanh nàng, khắp nơi đều có thi hài, phảng phất như địa ngục nhân gian. Lúc Tuyết Trích Tiên muốn nhớ thêm chút nữa thì trong thức hải bỗng nhiên đau nhói một trận. Thân hình nàng lảo đảo, nhưng mà ngay sau đó đã khôi phục bình thường. Trong lòng nàng nhấc lên sóng to gió lớn. Mảnh vỡ ký ức này là chuyện gì? Chẳng lẽ mình thật sự là thần hoàng chuyển thế? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2343. Phong Ma Thành. Diệp Hạo trở lại Viêm Hoàng Tông không bao lâu, đại trưởng lão Hằng Phong Vương Triều đã mang theo một khoản tài nguyên phong phú đi tới bồi tội. Hằng Phong Vương Triều như khuất phục. Chuyện này khiến Diệp Hạo không tiện nhắm vào họ nữa. Coi như kết thúc trận đối địch này. Cha, đây là tiểu thế giới hà. Diệp Thiên Thiên nhìn bốn phía một chút, nhẹ nhàng hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, sắp tới con tu luyện ở đây đi. Diệp Hạo nhẹ nhàng nói. Cha sẽ tăng bản nguyên cho con lên. Được. Thời gian sau đó, Diệp Hạo dùng rất nhiều đỉnh cấp tài nguyên hỗ trợ cho Diệp Thiên Thiên. Long huyết chuẩn hoàng cấp, minh tuyền tủy tử thần cấp, thiên diễn đan tăng tiềm năng, bản nguyên quả tăng cường bổn nguyên. Cha, con cảm thấy bát phương trấn thế quyết không đủ dùng nữa. Hôm nay Diệp Thiên Thiên tìm được Diệp Hạo, nói. hoàng cấp công pháp trong tay cha có 3 môn. Diệp Hảo nói khẽ. Công pháp thứ nhất là hoàng cấp trung kỳ, nhưng mà con lại không thể tu luyện. Nữ tử làm sao tu luyện Cửu Dương thần công? Sẽ dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Công pháp thứ hai là một môn công pháp bổ trợ. Diệp Hảo nói tiếp. Con tu luyện công pháp này chỉ lãng phí thời gian. Công pháp thứ ba thì con có thể tu luyện, nhưng cấp bậc của nó chỉ là hoàng cấp sơ kỳ. Diệp Hảo đột nhiên ý thức được trong tay mình vậy mà không có công pháp thích hợp cho Diệp Thiên Thiên tu luyện. Bởi vì tư chất và tiềm năng Diệp Thiên Thiên được tăng lên đến cấp độ cực cao. Nếu không tu luyện trước hoàng cấp sơ kỳ một chút đi. Diệp Thiên Thiên suy nghĩ một chút nói. Con cho rằng bản nguyên công pháp có thể thay đổi à? Diệp Hảo lật Diệp Thiên Thiên một cái. Nhiệm vụ của con bây giờ là cố gắng củng cố cảnh giới, về phần công pháp giao cho cha. Sau đó Diệp Hảo rời khỏi tiểu thế giới. Sau khi rời đi, Diệp Hảo gọi Tuyết Trích Tiên đến. Trích Tiên, ta chuẩn bị tiến về minh giới. Bây giờ muốn đến minh giới. Tuyết Trích Tiên kinh hãi. Kỳ thật đi minh giới thứ nhất để lịch luyện, thứ hai cũng muốn nhìn xem có thể giúp Thiên Thiên tìm được hoàng cấp công pháp hay không. Hoàng cấp công pháp. Tuyết Trích Tiên không khỏi trừng lớn hai mắt. Bát Phương Chấn Thế Quyết đã không thỏa mãn được tu vi hiện tại của con bé. Diệp Hảo khẽ gật đầu một cái. Hoàng cấp công pháp cho dù minh giới cũng không có bao nhiêu đâu. Ta tự có biện pháp. Diệp Hảo suy nghĩ một chút nói. Diệp Hảo nghĩ đến việc cầu cứu Triệu Tổ. Hắn cảm thấy trong tay Triệu Tổ có lẽ sẽ có công pháp đẳng cấp cao. Người có muốn đến Tử Vi Vương Triều một chuyến không? Tuyết Trích Tiên trầm ngâm một chút nói. Đến Tử Vi Vương Triều làm gì? Diệp Hảo tò mò hỏi. Căn cứ tình báo ta thu được, ngoại trừ vương tử 6 đại vương triều đến đó ra, còn có chuẩn hoàng gia tộc Tư Mã gia cũng sẽ điều động tử tôn đích hệ đến. Tư Mã gia. Diệp Hảo khẽ giật mình chợt nói. Ta với Tử Ngọc đã không có bất kỳ quan hệ gì. Nhưng ta lo lắng Tử Ngọc sẽ giật dây Tư Mã gia gây chuyện với chúng ta. Tư Mã gia nếu gây chuyện thì cô để Trần Linh xuất thủ là được. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Điều này chẳng phải bại lộ lá bài tẩy Viêm Hoàng Tông chúng ta. Không quan trọng. Diệp Hảo không thèm để ý nói. Tất nhiên các đại chuẩn hoàng thế gia đã hiện thân, như vậy Viêm Hoàng Tông cũng không cần thiết che giấu. Vâng. Tuyết Trích Tiên gật đầu một cái. Diệp Hảo còn có một việc không nói cho nàng biết. Nếu Trần Linh kết hợp với Đại Trần Hộ Sơn thì cho dù Thần Hoàng cũng có thể chống lại. Nhưng Thần Hoàng đương thời còn không có hiện thế, hiện tại cũng không cần thiết nói cho Tuyết Trích Tiên nghe. Diệp Hảo lại dặn dò một ít chuyện rồi đi đến Phong Ma Thành. Phong Ma Thành do gần 100 vương cấp thế lực Đông Vực liên thủ chế tạo để phong ấm cửa ra vào minh giới ở Đông Vực. Mà qua những năm nay, Phong Ma Thành sớm đã trở thành một tòa thành trấn siêu cấp. Suy nghĩ một chút thì sẽ hiểu. Mỗi một vương cấp thế lực Đông Vực đều muốn điều phái 1/10 tinh nhuệ đến trấn áp. Gần 100 vương cấp thế lực chồng chất lên nhau thì thực lực phải đạt tới mức nào? Mà trừ 100 vương cấp thế lực này ra, còn có một số tổ chức song binh đoàn, bọn họ đến Phong Ma Thành vì săn giết minh tướng, minh thú các loại trong minh giới. Những đoàn lính đánh thuê này cũng là một thế lực kinh khủng, bởi vậy những vương cấp tôn môn này cũng vui vẻ khi bọn hắn đến đây, như vậy có thể giảm bớt áp lực cho bọn hắn. Hôm nay Diệp Hảo đi tới Phong Ma Thành thì phát hiện cao thủ bên trong tòa thành này rất nhiều. Cơ hồ cũng phải tử thần cảnh trở lên. Nhưng mà suy nghĩ một chút, trong lòng hắn cũng trở nên thoải mái. Không đến cảnh giới này ngươi tới đây làm gì? Diệp Hảo không có đi dạo lung tung mà đi thẳng đến lối vào minh giới. Sau khi đến nơi, Diệp Hảo phát hiện nơi đó có rất nhiều tu sĩ đang xếp hàng, đồng thời loáng thoáng chú ý thấy rất nhiều cao thủ ẩn núp giữa không trung. chủ nhân, cửa vào phủ cận có ba cao thủ không kém ta ẩn núp. Trong tiểu thế giới, Chiến Khôi hợp thần cảnh đỉnh phong nói. Chiến Khôi hợp thần cảnh đỉnh phong trước kia của Diệp Hạo đã vỡ nát, Chiến Khôi này lấy được từ trong bảo tàng Triệu Tổ lưu lại. Tiến về minh giới hắn cảm thấy vẫn nên dẫn theo một Chiến Khôi đẳng cấp cao. Xem ra nhân tộc rất xem trọng đối với nơi này. Diệp Hạo nói. Hợp thần cảnh đỉnh phong đã là cấp bậc cao nhất dưới thần vương. Trận pháp nơi này là vương cấp. Chiến Khôi nói. Diệp Hạo ngẩng đầu nhìn trận pháp tràn ngập uy áp khẽ gật đầu. Hắn không những biết trận pháp này là vương cấp, hắn còn biết vương cấp trận pháp này do trận đạo tổng các hỗ trợ kiến tạo. Ước chừng chờ ba canh giờ thì đến phiên Diệp Hạo. Tướng sĩ chú đóng ở đây không kiểm tra lai lịch thân phận, bọn họ chủ yếu phụ trách kiểm tra huyết mạch bọn họ. Chỉ cần không phải huyết mạch nhân tộc thì không cho qua, dù ngươi thật sự đến đây để đánh giết minh thú. Sắp đến phiên Diệp Hạo thì sau lưng truyền đến thanh âm hò hét ầm ĩ, một nữ tử vóc người uyển chuyển đi cùng mấy tên thanh niên đi tới. Hai con ngươi Diệp Hạo không khỏi híp lại. Vị này không phải yêu tộc à? Diệp Hạo liếc mắt đã nhìn ra yêu khí trên người cô gái này. Thân phận của cô gái này thật không đơn giản. Một lão già đứng bên cạnh Diệp Hạo nói. Thân phận gì? Chuẩn hoàng nhất tộc. Diệp Hạo lập tức hiểu vì sao nhân tộc đại lão để nữ tử này thông qua lối đi này vào trong. Hóa ra thân phận đặc thù. Thiếu nữ kia dáng dấp mười phần kiều diễm, giống như nụ hoa vừa mới nở rộ, tràn đầy cám dỗ nồng nặc. Con mắt của nàng tràn đầy mị ý nồng đậm, lúc nàng đến chỗ ngươi sẽ cảm thấy hồn phách lúc nào cũng có thể tách rời. Diệp Hạo nhìn thiếu nữ này lại nhíu mày. Nữ tử này chẳng lẽ là hồ tộc? Yêu tộc đều dành mị hoặc, hồ tộc chỉ nổi danh nhất thôi. Lão già kia khẽ lắc đầu. Vậy ngươi cảm thấy ta là tộc nào? Khiến lão già kia không ngờ tới là nữ tử kia lại nghe được hắn và Diệp Hạo nói chuyện, sau đó nàng cười nói tự nhiên đi đến bên cạnh lão già mà hỏi. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 2344. Yêu nữ? Không biết. Lão già nói ra câu này yết hầu không ngừng nuốt xuống. Đến độ tuổi này của hắn đã không có bao nhiêu hứng thú đối với sắc đẹp. Nhưng nhìn thấy nữ tử gần trong gang tấc thì bụng dưới của hắn lại không an phận. Mắt thấy lão già sắp chịu không nổi làm trò hề cho thiên hạ thì Diệp Hạo đập hắn một cái nói. Đến phiên ngươi rồi. Lão già lúc này mới tỉnh cơn mơ. Hắn cảm kích nhìn Diệp Hạo một cái. Ta đi ngay đây. Lão già thông qua trận pháp kiểm tra huyết mạch thì vội vàng rời khỏi. Lúc Diệp Hạo chuẩn bị rời khỏi thì thiếu nữ kia lại ngăn cản hắn. Tiểu tử, ngươi rất thích xen vào việc của người khác. Trêu cợt một vị trưởng giả rất có cảm giác thành công à. Diệp Hạo lạnh lùng nhìn thiếu nữ kia nói. Có người trêu cợt tổ tông cô như vậy, cô sẽ có cảm tưởng gì? Ai dám trêu cợt tổ tông ta? Trưởng tôn hoàng cấp thế lực. Thiếu nữ kia không khỏi khẽ giật mình. Không nên cảm thấy chuẩn hoàng thế gia thì không ai bì nổi, cho dù hoàng cấp thế lực cũng không khoa trương giống như cô. Diệp Hạo nói xong nhấc chân lên đi về phía trước. Đứng lại. Lên án nữ thần của ta, ngươi cũng muốn yên ổn rời đi. Tiểu tử, hôm nay ngươi không quỳ xuống dập đầu còn có thể rời đi sao? Xoát. Xoát, xoát. Mấy tên thanh niên trước đó theo thiếu nữ kia đi lên ngăn cản Diệp Hạo. Các ngươi cũng là truyền nhân các đại thế lực, vì một yêu nữ thì xuất thủ với đồng tộc. Diệp Hạo nhìn mấy tên thanh niên này trên mặt đằng đằng sát khí. Đã như vậy, ta sẽ giúp gia tộc các ngươi thanh lý môn hộ. Diệp Hạo vừa nói xong, tử vong lực cuồn cuộn như nước thủy triều hóa thành một tử vong đại thủ giữ chặt cổ họng của bọn họ. Mấy tên thanh niên kia lúc này mới ý thức được tu vi Diệp Hạo vượt qua bọn họ rất nhiều. tha mạng. Ngươi biết ta là ai không? Cha ta là hợp thần cấp cường giả. Hộ vệ ở đây tại sao không lên tiếng? Ngươi đang tìm đường chết. Dưới tình huống bình thường những hộ vệ kia làm sao có thể không đá động gì tới. Nhưng mà sau khi nhận được truyền âm thì họ im lặng vô điều kiện. Rất nhanh mấy tên thanh niên kia đã ý thức được điều gì. Bối cảnh Diệp Hảo không đơn giản. Cứu mạng. Một thanh niên đành phải cầu cứu nữ tử kia. Nữ tử kia trầm mặt nhìn Diệp Hảo nói. Ngươi dám làm nhục người theo đuổi của ta. Ta làm nhục đó. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Ta biết bối cảnh của ngươi không đơn giản, nhưng bối cảnh của ngươi ở trước mặt ta không đáng giá nhắc tới. Hoa Khê nhìn Diệp Hảo lạnh lùng nói. Đúng vậy không? Diệp Hảo nói xong lấy ra một lệnh bài nói. Không biết cái thân phận này có đủ hay không? Chấp pháp sứ Trần Đạo Tổng Các. Sắc mặt Hoa Khê không khỏi biến đổi. Hoa Khê từng nghe gia tộc khuyên bảo có vài tôn cao thủ thế hệ trẻ không được trêu chọc. Trong đó có Trần Đạo Tổng Các chấp pháp sứ. Chỉ là nàng không ngờ chấp pháp sứ Trần Đạo Tổng Các còn trẻ như vậy. Thật 100%. Diệp Hảo thản nhiên nói. Hiện tại cô có thể báo gia tộc danh của cô không? Tộc truyền nhân dòng chính thần điêu nhất Hoa Khê. Thần điêu nhất tộc. Diệp Hảo nói xong thu lệnh bài vào. Vừa rồi thấy cô tâm cao khí ngạo, ta còn tưởng cô có thần hoàng thế lực chống lưng chứ. Ngươi! Ánh mắt Hoa Khê nhìn Diệp Hảo đầy lửa giận. Diệp Hảo lại rời mắt nhìn về phía mấy tên thanh niên. Vừa rồi các ngươi uy hiếp ta. Sắc mặt đám người biến hóa. Không! Không! Không dám! Chúng ta làm sao dám uy hiếp chấp pháp sứ đại nhân? Đúng vậy, coi như chúng ta mượn gan trời cũng không dám uy hiếp ngài. Mấy thanh niên này lập tức hoảng sợ. Không sợ không được. Thức tỉnh đi, để gia tộc các ngươi bồi dưỡng thôi, không cần ôm bắp đùi ngư nhân mà sống. Diệp Hảo lạnh nói một tiếng nói. Chấp pháp sứ đại nhân dạy phải. Lần này ta trở về sẽ cảnh tỉnh bản thân. Ta quyết định về nhà bế quan tu luyện. Đám gia hỏa này có bế quan cảnh tỉnh hay không Diệp Hảo không rõ. Hắn cũng chỉ giáo huấn họ một lần. Về phần bọn hắn có nghe hay không thì không phải chuyện của hắn nữa. Sau đó Diệp Hảo nhấc chân đi tới phía trước. Hoa Khê nhìn bóng lưng Diệp Hảo trong mắt lóe lên trận trận hàn mang. Ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nói xong Hoa đuổi theo. Chỉ là khi tiến nhập minh thổ thì đưa mắt nhìn quanh không thấy tung tích Diệp Hảo đâu cả. Lục Thúc có thể tìm được tung tích của đối phương không? Hoa Khê nhìn xung quanh hỏi. Không thể. Lúc này đằng sau nàng vang lên một giọng già nua. Ta cảm thấy trên người đối phương hơn phân nửa có mang theo chiến khôi hợp thần cảnh đỉnh phong. Lão giả kia không có nghĩ qua thần vương cấp. Thứ nhất, thế gian này không có chiến khôi thần vương. Thứ hai, thần vương quá tôn quý, làm sao có thể hạ mình đi làm hộ đạo giả. Bản thân lão giả là tồn tại hợp thần đỉnh phong, hắn cảm thấy bên cạnh Diệp Hảo nếu có nhân vật cấp bậc này. Hắn không có khả năng không phát giác chút manh mối nào. Như vậy thì chỉ có một loại khả năng. Trên người Diệp Hảo có chiến khôi hợp thần đỉnh phong, nếu không làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy đã vượt ra khỏi phạm vi mà bản thân dò xét. Có thể truy tung đến không? Hoa Khê không cam lòng nói. Lão già kia kiểm tra một lúc rồi lắc đầu. Đối phương đã xóa tất cả dấu vết đều. Đáng chết. Hoa Khê tức giận dầm dầm chân. Lại nói Diệp Hảo. Hắn để hộ đạo giả dẫn hắn bay thật xa rồi ngừng lại. Phải biết lần này hắn đến minh giới để tu luyện. Sau khi rơi xuống, Diệp Hảo dùng thần niệm tìm kiếm xung quanh. Rất nhanh hắn thấy một đám minh thú cùng loại với tê giác. Thấy cảnh này Diệp Hảo hào hứng vọt tới. Đám minh thú kia nhìn thấy Diệp Hảo thì ngây ngẩn cả người. chuyện gì thế này? Gia hỏa này nhìn thấy bọn họ vì sao mắt tỏa ánh sáng? Rất nhanh cả đám đã hiểu tại sao. Gia hỏa này chính là một ác ma. Hắn mỗi lần xen qua trong bầy minh thú đều sẽ lấy đi tính mệnh của mấy chục đầu, cứ như vậy qua nửa khắc, mấy trăm minh thú đều vẫn lạc. Diệp Hảo lưu lại một phân thân quét dọn chiến trường, còn hắn phát hiện ra một đám minh thú khác nên đã xông đến. Nhưng rất nhanh Diệp Hảo lại quay đầu bỏ đi. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện đám minh thú này dẫn đầu có cường giả sinh thần cấp. Diệp Hảo hiện tại dù nghịch thiên cũng không phải đối thủ của sinh thần cấp. Mà trên đường trốn chạy Diệp Hảo đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Đây chỉ là giáp danh minh giới, làm sao có thể xuất hiện minh thú sinh thần cấp? Điều này tựa hồ có chút không bình thường. Nhưng mà bây giờ lại không tới phiên Diệp Hảo suy nghĩ nhiều, bởi vì đám minh thú kia cách hắn ngày càng gần. Cửu Dương Thần Công. Thời khắc mấu chốt Diệp Hảo vận chuyển Cửu Dương Thần Công. Bởi vì Cửu Dương Thần Công có đặc thù cung cấp nội lực liên tục. Đương nhiên Diệp Hảo bây giờ còn chưa làm được đến tình trạng này, nhưng so với những công pháp khác thì nó giúp tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 2345. Niết bàn. Sau khi vận dụng Cửu Dương Thần Công, tốc độ của Diệp Hảo tiêu thăng đến cực hạn. Mà trong khi đang điên cuồng chạy trốn, Diệp Hảo bỏ xuống từng trận bàn, trận pháp trong những trận bàn kia bị rút ra ngăn cản đám cường đại minh thú. Thời gian dần qua, Diệp Hảo rốt cuộc thoát khỏi đám minh thú. Hắn nằm bên cạnh một hồ nước thở từng ngụm hổn hển, hắn không biết một đằng một đang lặng lẽ tới gần hắn, đợi khi nó cách Diệp Hảo còn có nửa thước thì nó như thiểm điện cuốn lấy cánh tay Diệp Hảo. Diệp Hảo giật mình. Hắn bản năng muốn phản kháng. Nhưng để Diệp Hảo không có nghĩ tới là hắn vậy mà không thể chấn vỡ dây đằng kia. Đúng lúc này, mười mấy dây đằng phá không lấy thế sét đánh không kịp bưng tai cuốn lấy toàn thân Diệp Hảo, ngắn ngủi thời gian một hơi thở Diệp Hảo giống như một cái xác ướp, toàn thân bị sợi đằng quấn chặt. Soạt một tiếng, Diệp Hảo bị kéo vào hồ nước. Hồ nước này rất sâu. Diệp Hảo chỉ cảm thấy một mực chìm xuống, nhưng qua mấy phút đồng hồ sau, vẫn không đến đáy. Cứ như vậy lại qua mấy phút đồng hồ sau, hai chân Diệp Hảo rốt cuộc đạp lên lớp bùn dưới đáy. Hắn nhìn về nơi xa. Lúc này mới chú ý thấy bốn phía đều một đám tu sĩ bị dây đằng buộc chặt. Lại tới một cái tên xui xẻo. Cũng không biết đầu minh thú kia lúc nào ăn chúng ta đây. Góp đủ 99 đầu, đầu minh thú kia sẽ ăn. Ngươi có thể đừng có dùng cái từ đầu này để hình dung hay không? Trong mắt minh thú, ngươi cảm thấy chúng ta là cái gì, là huyết thực đó? Vì sao ta cảm thấy hiện tại gần đủ 99 đầu rồi? Thật đúng vậy mà. Đại gia ngươi, đồ con rùa. Ai bảo tiểu tử ngươi nhàn dối không chuyện gì chạy đến bờ sông? Trong miệng những người này, Diệp Hảo biết được đáy sông có một đầu minh thú bắt bọn họ nuốt sống. Bất quá chỉ khi có đến 99 người nó mới ăn. Bản thân trùng hợp là người thứ 99. Ta nói chết sớm một hồi chết muộn một hồi có cái gì khác biệt? Diệp Hảo nhích miệng nói. Có thể giống nhau à? Đúng vậy, cố gắng thì chúng ta có thể gặp được đến một cao thủ giải cứu chúng ta. Có thể còn sống, ai muốn chết? Diệp Hảo đang định nói gì thì cảm giác đất rung núi chuyển mãnh liệt, tiếp đó một cái miệng lớn tràn ngập chất ăn mòn xuất hiện trước mặt bọn hắn. Thực thối. Buồn nôn quá. Mẹ ơi, gia hỏa này không đánh răng sao? Diệp Hảo mặt sạm lại. Đều đến lúc này rồi mà còn có tâm tư trêu chọc. Sau một khắc, những dây đằng kia đưa đám người Diệp Hảo đến bên trong miệng lớn, đợi khi đám người phản ứng thì đã ở trong dạ dày đối phương. Diệp Hảo hai tay chống đỡ một lần đã cảm thấy buồn nôn. Bởi vì bốn phía tràn đầy dịch vị sền sệt cùng một chút cặn bã thức ăn. thân thể của ta đang hóa tan. Những dịch vị này có tính mãnh liệt hấp thụ và thôn phệ. Vận chuyển hộ thể thần quang tiến hành cách ly đi. Đám người ý thức được tình huống này thì nhao nhao vận hành bản nguyên công pháp. Diệp Hạo đồng dạng cũng như thế. Lúc này hắn vận dụng Cửu Dương Thần Công. Cửu Dương Thần Công công thủ gồm nhiều mặt, vô luận phòng thủ hay tiến công đều có thể nói công pháp thượng thừa. Chiến Khôi, giúp ta phá mở bơ u nơ hơ con minh thú này ra đi. Diệp Hạo truyền âm cho Chiến Khôi. Nhưng rất nhanh, mặt hắn trở nên đặc sắc. Bởi vì hắn không được đáp lại. Tình huống như thế nào đây? Chiến Khôi là hợp thần đỉnh phong đó. Làm sao sẽ mất liên hệ với nó rồi? Chẳng lẽ tôn minh thú này có cấp bậc thần vương? Nói đùa cái gì thế? Mới ở ngoài minh giới thôi mà. Làm sao sẽ xuất hiện nhân vật cấp bậc này? Diệp Hạo liên tục kêu gọi Chiến Khôi 3 lần nhưng không có bất kỳ phản ứng gì. Về sau hắn rốt cuộc ý thức được minh thú này còn đáng sợ hơn trong tưởng tượng mình. Gọi triệu tổ sao? Diệp Hạo trầm ngâm. Nghĩ tới đây hắn từ bỏ. Triệu tổ đã từng nói qua chỉ cần Diệp Hạo xuất hiện ở minh giới, hắn sẽ cảm giác được. Nhưng bây giờ triệu tổ còn không hiện thân, điều này nói rõ hiện tại hắn thoát thân không ra, bởi vậy Diệp Hạo từ bỏ ý nghĩ. Như vậy thì chỉ có tự cứu mình. Nhưng làm sao tự cứu đây? Diệp Hạo tìm tòi các điển tịch công pháp bản thân đã học qua, nhưng không có một cách nào có thể dùng đến. Lúc này, Diệp Hạo nghe được một tiếng kêu thảm, lại một tu sĩ bị minh thú dịch vị hóa tan. Làm sao bây giờ? Diệp Hạo nắm giữ vạn cổ bất diệt quyết, dù vẫn lạc cũng có thể phục sinh, nhưng đây không phải biện pháp, dù sao cũng không thể vô hạn phục sinh. Mà có thể vô hạn phục sinh thì hắn cũng không làm. Một lần chết đã đủ rồi. Không đau sao mà chơi hoài. Theo thời gian trôi qua tu sĩ vẫn lạc ngày càng nhiều. Mà lúc này, nhục thân Diệp Hạo theo thời gian dần qua cũng bị hóa tan hóa thành dưỡng chất để minh thú này hấp thu. Không qua bao lâu, hồn quang Diệp Hạo cũng bắt đầu phân giải hóa tan. Loại thống khổ này thường nhân khó có thể chịu được. Diệp Hạo cũng không thể tránh khỏi mà hét thảm. Khi hồn quang của hắn đều yên diệt thì linh quang hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì. Đáng tiếc hiện tại hắn đã vẫn lạc. Đi qua không bao lâu, thân ảnh Diệp Hạo xuất hiện lần nữa ngay tại chỗ. Mà mẹ nó! Tình huống như thế nào đây? Tiểu tử này sống lại. Lúc này giữa sân còn có 10 tu sĩ không vấn lạc. Tu vi của bọn hắn đều hợp thần cảnh. Diệp Hạo không phản ứng bọn hắn mà nhìn vào lòng bàn tay mình. Năm đó truyền thừa thạch bia lưu lại trên lòng bàn tay của hắn một chữ viết xa xưa. Những năm gần đây, Diệp Hạo cũng không rõ cái chữ này là gì, nhưng ngay mới vừa rồi trong nháy mắt vẫn là hắn hiểu được. Niết. Chữ niết trong niết bàn. Niết bàn. Niết bàn. Niết bàn. Ý thức được điểm ấy, chữ lớn trong lòng bàn tay Diệp Hạo ra toát ra từng đạo thánh khiết quang huy vô thượng. Những quang huy này bao phủ Diệp Hạo, hắn cảm thấy từng cổ lão áo nghĩa không ngừng vang vọng trong thức hải. Kinh văn tối nghĩa, thần bí khó lường. Nhưng từ nơi sâu xa có một cỗ lực lượng thần bí chỉ dẫn Diệp Hạo đi hiểu minh ngộ. Thời gian dần qua, huyết nhục Diệp Hạo tan rã. Nhưng xương cốt của hắn lại không hóa tan. Ngược lại in dấu lên cổ lão kinh văn thác ấm xương cốt hắn ánh vàng rực rỡ. Đang thối cốt à? Một trung niên văn sĩ cả kinh hô. Ta hiếu kỳ vì sao xương cốt của hắn có thể tiếp nhận được dịch vị ăn mòn. Đúng vậy, dịch vị ở đây cho dù chúng ta những cao thủ hợp thần cấp đều ngăn cản không nổi. Mà tiểu gia hỏa tử thần cảnh trung giai làm sao có thể chống đỡ được. Không có đạo lý. Tiểu gia hỏa này không chỉ đang thối cốt, các ngươi không chú ý thấy hắn còn đang ngâm hồn à? Tiểu tử này nếu không chết sẽ phát sinh thoát thai hoán cốt. Đây là một loại thuế biến. Tương lai tiểu tử này có thể đi càng xa. Lão tử ta nếu cũng có thể thoát thai hoán cốt, nói không chừng có thể trùng kích thần vương. Thần vương không phải chỉ dựa vào tư chất, ngươi không có vương cấp công pháp mà muốn đặt chân đến cảnh giới đó thì khó như lên trời. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 2346. Đoạt thiên thuật. Ta cảm thấy các ngươi vẫn quan tâm tình hình hiện tại một chút đi. Một lão già nói. Nghe vậy, đám người liếc nhau một cái rồi thở dài một hơi. Bây giờ nhục thân bọn họ còn không hao tổn, nhưng bọn họ cũng không kiên trì được bao lâu nữa. Thời gian cứ như vậy đi qua, đợi sau khi xương cốt Diệp Hảo hóa thành kim cốt, hắn mới mở ra hai hay. Nhục thân tăng lên ít nhất một giai đoạn. Diệp Hảo vui mừng nói. Hắn rất rõ ràng, đến hắn tình trạng này muốn đề thăng thì có bao nhiêu gian nan. Bởi vì hắn dùng tài nguyên cao cấp nhất thiên địa. Cường độ linh hồn cũng tăng lên. Diệp Hảo cảm ứng thần hồn một lần, lẩm bẩm. Cường độ nhục thân và linh hồn gia tăng khiến cho sức chiến đấu của Diệp Hảo tiến lên một bước. Tiểu tử, vừa rồi ngươi dùng thần thông gì? Lúc này, một trung niên hỏi Diệp Hảo. Bản môn bí mật bất truyền. Diệp Hảo thản nhiên đáp. Vậy ngươi có biện pháp nào trợ giúp chúng ta không? Có. Biện pháp gì? Kia trung niên vội nói. Ta muốn tế đầu minh thú này. Diệp Hảo lạnh lùng nói. Ngươi không phải nói đùa chứ? Trung niên kia kinh ngạc hỏi. Ta trong cơ thể hắn làm ra động tĩnh lớn như vậy nhưng đối phương lại một điểm phản ứng đều không có, các ngươi cảm thấy bình thường à? Diệp Hảo trầm giọng nói. Còn nữa, lấy tu vi của đối phương hoàn toàn có thể đại sát tứ phương, vì sao phải áp dụng phương thức đánh lén? Ánh mắt mọi người lập tức phát sáng. Ý của ngươi là tôn minh thú này bị trọng thương. Trong mắt trung niên dâng lên thần sắc hy vọng. Đúng thế. Diệp Hảo gật đầu. Thế nhưng ngươi làm sao giết tôn minh thú này? Trung niên kia ném ra một vấn đề. Thực lực của nó chí ít đến hợp thần đỉnh phong. Kia trung niên nói xong thấy trên thân Diệp Hảo đã tuôn ra từng đợt ma lực chấn động đáng sợ. Nhập ma. Không đúng, đây là công pháp ma đạo. Vừa nãy hắn vận chuyển chính đạo công pháp mà. Chính ma nhất thể. Tiểu tử này không lo lắng công pháp xung đột à. Khi tu sĩ ở đây đang thảo luận thì đại thủ Diệp Hảo đã ấm xuống. Sau một khắc, đám người chú ý đến địa phương Diệp Hảo ấm vào lập tức khô héo, không ngờ lực lượng huyết nhục ẩn chứa trong đó bị Diệp Hảo cướp đoạt. Đoạt thiên tông. Đoạt thiên thuật thất truyền nhiều năm. Đoạt thiên thuật danh xưng có thể cướp đoạt tu vi và tạo hóa của tu sĩ, bất quá không phải nhiều năm trước đó đã thất truyền. Đoạt thiên thần vương sáng tạo đoạt thiên thuật rất nhiều năm trước không phải đã chết. Đoạt thiên thần vương vẫn lạc. Làm sao có thể vẫn lạc? Năm đó Diệp Hảo nhìn thấy đoạt thiên thần vương thì hắn cũng đã là thần vương đỉnh phong rồi. Đoạt thiên thuật Diệp Hảo đã sớm biết. Bất quá nếu xuất công pháp này nhiều lần sẽ có thương thiên trách phạt, những năm nay, Diệp Hảo đều không dùng qua. Nhưng bây giờ làm gì để ý nhiều nữa? Sau khi thi triển đoạt thiên thuật, lực lượng huyết nhục trong thể nội minh thú này nhao nhao vọt tới thể nội Diệp Hảo. Các vị muốn tăng tu vi không? Diệp Hảo nhìn về phía đám người xung quanh nói. Ngươi muốn đưa cố năng lượng này cho chúng ta. Một lão già khiếp sợ nói. Đoạt thiên thuật có thể nhanh chóng gia tăng tu vi, nhưng sẽ ảnh hưởng căn cơ nhất định. Diệp Hảo trầm giọng nói. Ta không muốn thông qua biện pháp này tăng lên. Vậy ngươi tu luyện loại công pháp này làm gì? Lão già kia kinh ngạc hỏi. Nhàn dối nhàm chán tu luyện thôi. Diệp Hảo trả lời để đám người trợn mắt hốc mồm. còn có loại thuyết pháp này. Chuyển tu vi đến người ta đi, thọ nguyên của ta đã nhanh đến cuối, tu vi tăng lên thì mới có thể sống tiếp. Lão giả kia suy nghĩ một chút nói. Diệp Hảo gật đầu một cái vọt tới bên người lão, tiếp đó đính trưởng vào lưng lão. Lão giả lập tức cảm thấy một đạo năng lượng cực kỳ tinh thuần tràn vào thể nội, tiếp đó tu vi hắn tăng lên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Hợp thần tầng 6, hợp thần tầng 7, hợp thần tầng 8. Khi tu vi của lão giả tiêu thăng đến hợp thần tầng 9, hắn mới vội vàng nói. Đủ rồi, tiếp tục tăng lên ta sợ sẽ tẩu hỏa nhập ma. Cho ta. Một trung niên nói gấp. Diệp Hảo không chút do dự đi tới sau lưng trung niên đó. Hợp thần tầng 4. Hợp thần tầng 5. Hợp thần tầng 6. Khi đạt đến cảnh giới này, Diệp Hảo lại hỏi. Ngươi còn có thể kiên trì không? Đến hợp thần tầng 7 lại kết thúc. Trung niên cắn răng nói. Bỏ lỡ cơ hội lần này muốn tăng lên tới hợp thần cao giai còn không biết phải cần bao lâu nữa. Hắn rất rõ ràng một đoạn thời gian rất dài tiếp theo cần phải củng cố cảnh giới. Vì lần này liên tục tăng cảnh giới nhiều lắm. Diệp Hảo gật đầu một cái sau đó tiếp tục giúp trung niên này tăng lên chờ đến hợp thần tầng 7 trung niên vội nói. Đủ rồi. Còn có ai không? Diệp Hảo nhìn bốn phía. Ta. Đám người còn lại cũng vội vàng hô. Diệp Hảo tìm một tên tu sĩ gần nhất giúp hắn tăng cao tu vi. Cũng đúng lúc này thanh âm chiến khôi vang lên trong tai Diệp Hảo. Chủ nhân! Xảy ra chuyện gì? Chủ nhân, nguyên bản ta cảm thấy minh thú này chỉ là một sinh thần cảnh cũng không có xuất thủ. Chiến khôi nói khẽ. Nhưng ai có thể ngờ chiến lực chân thực của nó đạt đến hợp thần đỉnh phong, một đối một, ta không nắm chắc bao nhiêu phần thắng cả. Thế nhưng vì sao ngươi chậm chạp không hiện thân? Bởi vì chủ nhân ngươi hiện tại đang bên trong tiểu thế giới của minh thú này. Chiến khôi cười khổ nói. Ở bên trong tiểu thế giới đối phương dù cùng giai cũng có thể giam cầm. May mắn chủ nhân ngươi vận dụng đoạt thiên thuật thôn phệ không ít năng lượng của nó, ta đây mới khó khăn lắm thoát khỏi giam cầm. Ta tiếp tục thôn phệ năng lượng của nó không sao chứ. Tôn minh thú kia còn đang ngủ say, vừa rồi chủ đạo chỉ là một sợi ý thức. Chiến khôi nói tiếp. Bất quá dù hiện tại nó thức tỉnh, ta cũng có thể chống lại. Vậy ta tiếp tục thôn phệ năng lượng của nó đây. Nghe đến đây, Diệp Hảo an tâm. Bởi vì hắn càng thôn phệ thì chiến khôi gặp phải áp lực càng nhỏ. Khi Diệp Hảo trợ giúp tu sĩ thứ ba tăng lên hai cảnh giới thì một đạo thanh âm kinh sợ nổ vang trong phương không gian này. Dám thôn phệ tiểu thế giới của ta, ta muốn chém ngươi thành muôn mảnh. Sau một khắc, một đạo thần niệm kinh khủng hóa thành một đôi đại thủ bắt tới Diệp Hảo. Mắt thấy sắp bắt được Diệp Hảo thì một bóng người xuất hiện bên cạnh hắn, bóng người này khoát tay chấn nát pháp tướng đại thủ kia. Chủ nhân, người cứ việc thôn phệ. Chiến khôi trầm giọng nói. Diệp Hảo gật đầu. Mà khi Diệp Hảo kéo dài thôn phệ, minh thú bị chọc giận triệt để. Hắn không ngừng xuất thủ, nhưng lại bị chiến khôi ngăn lại. Chờ đến cuối cùng, nó cầu xin Diệp Hảo tha thứ. Nhưng Diệp Hảo làm sao có thể tùy tiện buông tha. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 2347. Minh giới đại loạn. Không thể không nói tôn minh thú này rất mạnh. Bởi vì Diệp Hảo trợ giúp 12 tu sĩ hợp thần cảnh tăng lên 2-3 cảnh giới nhưng nó vẫn còn thừa lại một chút năng lượng. Các ngươi còn muốn không? Diệp Hảo nhìn 12 người xung quanh hỏi. Bọn họ nhao nhao lắc đầu. Ai còn dám muốn? Muốn nữa sẽ tẩu hỏa nhập ma. Diệp Hảo hơi chút trầm ngâm thu những năng lượng này đưa vào từng hạt châu. Đây là cái gì? Lão giả nhẹ giọng hỏi. Cấm khí bảo châu. Diệp Hạo trả lời. Ta thấy một viên bảo châu này cho dù tử thần cảnh cao giai đều chịu không được. Lão giả kia nhìn một hồi nói. Không sai biệt lắm. Diệp Hạo gật đầu. Diệp Hạo quán thâu cực hạn năng lượng vào những bảo châu này. Cho dù tử thần cảnh tầng 9 sơ sẩy cũng có khả năng vẫn lạc. Cũng nhờ hắn luyện chế số lượng rất nhiều nên không lãng phí số năng lượng này. Nhưng dù như vậy, đến khi Diệp Hạo rót đầy 800 viên bảo châu vẫn còn không ít năng lượng. Cũng may là khi hắn đang quán thâu thì 9 phân thân cũng đang yên lặng luyện chế trong tiểu thế giới. Nhưng dù có thời gian áo nghĩa trợ giúp bọn hắn cũng chỉ luyện chế ra mấy chục viên. Hiện tại chúng ta ra ngoài chưa? Nhìn thấy đám bảo châu trong tay Diệp Hạo, trung niên văn sĩ lại hỏi. Không vội. Diệp Hạo nói xong lấy ra vật liệu luyện chế bảo châu. Đám người trợn mắt hốc mồm. Tôn minh thú này bị Chiến Khôi và Diệp Hạo hai tầng chèn ép đã gần kiệt sức. Nhưng nhìn Diệp Hạo thì thấy hắn thật không muốn buông tha cho nó. Đám người đành phải tiếp tục chờ đợi. Trong quá trình Diệp Hạo luyện chế, bên trong tiểu thế giới, 9 đại phân thân cũng đang luyện chế. Đợi sau khi Diệp Hạo luyện chế ra 300 viên bảo châu lại lần nữa vận dụng đoạt thiên thuật. Còn có thể tận dụng huyết nhục tinh hoa. Lúc này, lão già kia chậm rãi nói. Đây cũng là nguyên nhân vì sao vị công tử này không nguyện ý rời đi. Lão giả này là người có tu vi cao nhất ở đây. Bởi vậy kiến thức của hắn cũng nhiều nhất. Diệp Hạo và phân thân lần này luyện chế ra khoảng 3.000 viên bảo châu, sau đó thì toàn thân huyết nhục tinh hoa của minh thú này cũng không còn gì. Nhìn minh thú hóa thành tro bụi, Diệp Hạo lộ ra vẻ tức giận. Gia hỏa này cũng quá yếu ớt rồi. Đám người im lặng. Cứ thôn phệ như ngươi thì cho dù minh thú thần vương cấp cũng không chịu được tiêu hao. Chư vị có tính toán gì không? Diệp Hạo quét mắt toàn trường một cái, hỏi. Đám người trầm mặt. Lúc này, lão giả kia tiến lên một bước nói. Nếu công tử không chê, ta muốn đi theo công tử. Nho Sùng Minh sẽ như thiên lôi sai đâu đánh đó cho công tử. Trung niên văn sĩ nói. Hai người này đứng ra, 10 tu sĩ còn lại vẫn trầm mặt không nói. Diệp Hạo thấy một màn như vậy nhàn nhạt nói. Ta giúp các ngươi chưa từng có nghĩ tới việc hồi báo, các ngươi cứ đi đi. 10 tu sĩ kia chắp tay với Diệp Hạo một cái rồi nhao nhao rời đi. Văn sĩ trung niên suy nghĩ một chút vẫn nói. Công tử, vạn nhất bọn họ tiết lộ tin tức đoạt thiên thuật của người. Ngươi lo lắng có người cướp đoạt thiên thuật của ta à? Diệp Hạo cười nói. Có đoạt thiên thuật thì có thể tăng tiềm năng đến cực hạn trong thời gian ngắn nhất. Nho Sùng Minh trầm giọng nói. Ta nghĩ không ai sẽ cự tuyệt công pháp như vậy. Tiềm năng cực hạn. Dưới tình huống bình thường muốn làm đến bước này khó khăn cỡ nào. Nhưng bây giờ chỉ cần thôn phệ tu vi tu sĩ khác thì có thể làm được. Thậm chí đều không cần phục dụng thiên tài địa bảo quý giá gì. Nhưng tiềm năng của người lại không phải cố định, có đoạt thiên thuật tăng tu vi điên cuồng thì sẽ khiến ngươi bỏ lỡ rất nhiều cơ hội tăng tiềm năng lên. Diệp Hạo lạnh nhạt nói. Còn nữa, đoạt thiên thuật có tỷ lệ tẩu hỏa nhập ma rất lớn. Không phải ai cũng chịu được thời gian và tịch mịch. Lão già kia cười nói. Diệp Hạo đồng ý gật đầu. Đúng vậy. Cho nên công tử không lo lắng bọn họ tiết lộ tin tức người có đoạt thiên thuật. Không quan trọng. Diệp Hạo không thèm để ý nói. Xem ra thân phận của công tử không đơn giản. Lão già kia tựa hồ ý thức được điều gì. Thân phận của ta bây giờ là chấp pháp sứ luyện đan tổng các triệu thiên. Diệp Hạo cười nói. Chấp pháp sứ luyện đan tổng các. Kim Thành hoảng sợ hô. Nho Sùng Minh cũng bị kinh động. Thật sự vì thân phận này quá tôn quý. Khó trách công tử không quan tâm đoạt thiên thuật bị tiết lộ. Kim Thành nhìn Diệp Hạo nói. Toàn bộ thần vực cũng không có bao nhiêu người dám trêu chọc công tử đâu. Công tử còn nắm giữ hoàng cấp công pháp mà hả? Nho Sùng Minh nói. Đối với hoàng cấp công pháp, Đoạt Thiên Thuật thật không coi vào đâu rồi. Bọn họ biết rõ Diệp Hạo chính ma đều tu. Rồi vô ý thức cảm thấy hắn tu luyện hoàng cấp công pháp. Điều này cũng hợp tình hợp lý. Nếu chấp pháp sứ Trần Đạo Tổng không có tư cách tu hành hoàng cấp công pháp, như vậy thì trong toàn bộ Trần Đạo Tổng các còn ai có tư cách tu luyện? Xem ra công pháp chính đạo của công tử Thủy Chung khống chế Đoạt Thiên Thuật. Kim Thành suy nghĩ một chút nói. Diệp Hạo cười nói. Hai người các ngươi còn chuyện gì chưa làm xong đi làm ngay đi. Chúng ta làm sao liên lạc công tử? Nho Sùng Minh nói khẽ. Hắn đích xác còn có chuyện chưa làm xong. Thêm hảo hữu là được. Diệp Hạo cười đáp. Ta lúc đầu nhận chứng luyện khí sư. Nho Sùng Minh ngượng ngùng nói. Ta có lệnh bài luyện khí sư. Công tử còn là luyện khí sư. Không biết công tử có lệnh bài đan sư không? Kim Thành nhẹ giọng hỏi. Có chứ. Hai người lưu lại phương thức liên lạc sau đó vội vàng rời đi. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, N, T, A, Quy, Quy, T, hơn A, Quy, Quy, N. Ngay sau đó, Diệp Hạo đi về chỗ sâu trong minh giới. Hợp thần cảnh đỉnh phong minh thú này xuất hiện làm hắn ý thức được minh giới rất có thể đã xảy ra chuyện. Được Chiến Khôi trợ giúp, Diệp Hạo một đường tiến lên đi tới một đạo phòng tuyến của nhân tộc. Phía trên phòng tuyến đều có tướng sĩ tuần tra. Nhưng khi Diệp Hạo đến gần lại phát hiện rất nhiều tu sĩ thông qua cửa thành bỏ chạy ra bên ngoài. Đã xảy ra chuyện gì? Diệp Hạo ngăn cản một thanh niên hỏi. Chỗ sâu minh giới có một tồn tại vô thượng thức tỉnh, hắn há miệng thôn phệ ức vạn sinh linh một đại vực, toàn bộ chỗ sâu minh giới đều rung chuyển bất an. Thanh niên kia nói ra câu này, khuôn mặt lộ vẻ bất an nồng đậm. Hiện tại, không ít sinh linh minh giới đang trùng kích phòng tuyến của chúng ta, tin tưởng không bao lâu nữa sẽ vọt tới phòng tuyến này. Tồn tại vô thượng. Tồn tại kia rốt cuộc mạnh cỡ nào ta cũng không biết, ta chỉ biết thần vương trước mặt hắn không đáng chú ý. Thanh niên kia nói đến đây tóm lấy cánh tay Diệp Hạo. Trốn đi, phòng tuyến này cũng thủ không được. Hiện tại ngay cả thủ tướng đều chuẩn bị từ bỏ. Cái gì? Diệp Hạo giật mình. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 2348. Niết. Trận sư ở đây đang kích hoạt sát trận ẩn giấu trong phòng tuyến này. Thanh niên kia nói tiếp. Đợi lúc minh giới đại quân giết tới đây thì tướng sĩ đều sẽ rút đi. Diệp Hạo trầm ngâm. Hắn không nghĩ tới tình huống minh giới còn nghiêm trọng hơn mình tưởng tượng. Nhìn thấy không tướng sĩ tu vi thấp trú thủ tại chỗ này đã bắt đầu rút lui. Nói xong thanh niên kia chỉ nhiều đội tướng sĩ nói. Ngăn không được à. Minh giới cũng không biết có bao nhiêu minh thú và minh tướng tiến hành công kích phòng tuyến. Thanh niên kia cười khổ nói. Dù cái phòng tuyến này lại kiên cố gấp 5-3 lần cũng không ngăn nổi. Tâm huyết những năm nay uổng phí hết rồi. Diệp Hạo khẽ thở dài. Nhân tộc hao phí rất nhiều thời gian mới thành lập chiến tuyến đến một bước này. Nhưng theo khi đại quân minh giới phản công, tất cả mọi thứ đều hóa thành hư không. Cũng không thể nói như vậy, những năm nay nhân tộc sở dĩ có thể uy trấn toàn bộ thần vực, phần lớn là bởi vì tài nguyên ở minh giới. Thanh niên kia lắc đầu. Ngươi không chú ý tới hiện tại dù yêu tộc hay ma tộc đều bị nhân tộc chúng ta trấn áp không ngóc đầu lên được sao? Hiện tại cũng là thời điểm để các tộc giúp nhân tộc chúng ta chia sẻ một hai. Diệp Hạo trầm ngâm một chút nói. Ta đi xem một chút. Ngươi muốn chết. Tiền bối tông môn của ta còn ở phía trước. Diệp Hạo nói khẽ. ta đã nói với ngươi đại quân minh giới đang tiến đến đây, ngươi bây giờ đi qua chính là muốn chết. Không có việc gì. Diệp Hạo nói xong né cánh tay của người thanh niên kia bước đi về phía thành trì. Đến bên dưới thành trì, Diệp Hạo bị một tướng sĩ ngăn trở. Dừng lại. Tiền bối tông môn của ta còn đang chỗ sâu trong minh giới. Hiện tại ngươi chỉ có thể kỳ vọng bản thân tiền bối của ngươi đã trốn qua đến đây. Ta mang theo một cao thủ đến đây. Diệp Hạo chỉ chiến khôi bên người. Tướng sĩ nhìn chiến khôi thì chiến khôi lơ đãng toát ra một vòng uy thế. Ngươi bây giờ đi qua chỉ chịu chết. Ta xâm nhập một khoảng cách, nếu không tìm được, ta sẽ lập tức vòng trở lại. Diệp Hạo nói. Tướng sĩ kia trầm ngâm một chút nói. Ngươi mau đi, đợi khi đại quân minh thú tới nơi này thì cao thủ cũng sẽ rút lui. Diệp Hạo gật đầu một cái xuyên qua tầng tầng đám người chạy về chỗ sâu trong minh giới. Mấy canh giờ sau, hắn đột nhiên thấy được rậm rạp chằng chịt minh thú. Những minh thú này nhìn qua không thấy bờ. Diệp Hạo thấy làm sao cũng phải có vài ngàn vạn. Thấy một màn này, hắn mới hiểu vì sao nhân tộc từ bỏ phòng tuyến. Không buông bỏ không được. Căn bản ngăn không được. Diệp Hạo nhìn lại nhánh đại quân này, lúc này mới phát hiện đen nghịt không có giới hạn. Khi Diệp Hạo biến sắc đồng thời một thanh âm kinh nghi vang lên trong tai của hắn. Ngươi làm sao đi tới đây? Sau một khắc, Diệp Hạo đã cảm thấy không gian bốn phía chuyển đổi, sau đó, hắn xuất hiện trong tiểu thế giới sáng lạng. Bên trong tiểu thế giới này, linh lực nồng đậm vượt mức bình thường. So với động thiên phúc địa mà Diệp Hạo thấy còn muốn kinh diễm hơn. Ta tới minh giới lịch luyện. Diệp Hạo nhẹ nhàng nói. A, tu vi ngươi vậy mà tăng lên đến mức độ này. Lúc này, một thanh âm ngạc nhiên vang lên. Không phải Chu Tổ thì là ai? Chu Tổ. Diệp Hạo vội hành lễ. Chu Tổ mỉm cười gật đầu một cái. Tiểu tử ngươi đi tới chỗ sâu minh giới hẳn không phải tìm đến tư nguyên chứ? Triệu Tổ cười híp mắt hỏi. Trên mặt Diệp Hạo lộ ra vẻ xấu hổ. Chủ yếu là vì tôi luyện. Nói đến đây, Diệp Hạo nhìn bốn phía một cái. Thành Tổ bọn họ đâu? Sắc mặt Triệu Tổ chợt biến đổi. Trong lòng Diệp Hạo lập tức có sự cảm xấu. Thành Tổ vẫn lạc. Chu Tổ khẽ thở dài. Thành Tổ thế nhưng là chuẩn hoàng. Diệp Hạo nhìn Chu Tổ hỏi vội. Lần này do ta chủ quan rồi. Lúc này Triệu Tổ lên tiếng. Đã xảy ra chuyện gì? Lúc đầu ta cho rằng cao thủ xuất thế trong chỗ sâu minh giới kia là thần hoàng đỉnh phong. Thế nên ta mang theo bọn người Thành Tổ tiến về tập sát. Lại không ngờ rằng đối phương là một cường giả nửa bước đại năng. Triệu Tổ nói đến đây ánh mắt lộ ra vẻ áo não. Thành Tổ cùng hơn 10 vị huynh đệ đều bị hao tổn. Diệp Hạo trầm mặc. Nửa bước đại năng. Hắn biết rõ đại năng chính là tồn tại cấm kỵ. Nửa bước đại năng cũng không phải thần hoàng đỉnh phong có thể ngăn trở. Huống chi Triệu Tổ chưa chắc đã là thần hoàng đỉnh phong. Tiếp xuống Triệu Tổ ngài có kế hoạch gì? Diệp Hạo trầm mặc thật lâu mới hỏi. Thông qua giao thủ cùng vị kia, ta chạm tới một bộ phận cấm kỵ bí ẩn. Thời gian kế tiếp ta muốn bế quan đột phá đến nửa bước đại năng. Triệu Tổ trịnh trọng nói. Diệp Hạo không khỏi giật mình. Triệu Tổ dĩ nhiên là thần hoàng đỉnh phong. Nếu không làm sao dám nói lời này. Ngài có nắm chắc đột phá không? Không biết. Ta chỗ này có một thiên niết bàn thuật, không biết có thể giúp được ngài hay không? Diệp Hạo nói xong mở tay phải ra. Theo Diệp Hạo vận chuyển niết bàn thuật, trong lòng bàn tay hắn dần dần xuất hiện một chữ viết xa xưa. Triệu Tổ nhìn chằm chằm chữ trong lòng bàn tay Diệp Hạo. Đi qua khoảng mười mấy hơi thở, toàn thân hắn tuôn ra từng luồng hỏa diễm. Diệp Hạo không khỏi mở to hai mắt. Hắn vẫn trong thời khắc sinh tử mới lính ngộ, Triệu Tổ lại chỉ cần mười mấy hơi thở đã thấu triệt, Lúc này, thần vương phủ cận nhau nhau xông tới. Triệu tổ đang niết bàn. Đang ngao luyện tạp chất thể nội. Đến mức độ này thoát thai hoán cốt là không thể, nhưng lại có thể gia tăng tiềm năng triệu tổ đến trình độ nhất định. Nếu thế, khả năng triệu tổ đặt chân đến nửa bước đại năng càng lớn. Những thần vương này không người nào không phải hạng người kinh diễm. Bởi vậy, bọn họ cực kỳ rõ ràng tình huống lúc này của triệu tổ. Thời gian cứ như vậy đi qua. Cũng không biết qua bao lâu triệu tổ mới mở hai mắt ra. Hắn tinh tế cảm thụ thể nội một chút, khóe miệng lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Thân thể của ta trong sáng không một hạt bụi, càng nắm chắc đặt chân đến nửa bước đại năng. Nói xong triệu tổ nghiêm túc nhìn Diệp Hạo nói. Diệp Hạo, ta thiếu ngươi một nhân tình. Diệp Hạo nói gấp. Tiền bối người đang nói gì vậy, người cho vãn bối nhiều trợ giúp như vậy, vãn bối chỉ vì ngươi làm một chuyện nhỏ thôi. Triệu tổ nhìn thấy Diệp Hạo như vậy cũng không có tiếp tục đề tài này. Diệp Hạo, ngươi không ngại ta truyền thụ niết bàn chi thuật cho bọn người Chu tổ chứ? Không. Diệp Hạo đâu có để ý. Những thần vương này năm đó người nào không cho Diệp Hạo chỗ tốt. Còn không tạ ơn Diệp Hạo. Triệu tổ quét mắt đám Chu tổ. Bản niết bàn thuật này có thể để các ngươi thối biến bản chất, tương lai tăng thêm một hai cái cảnh giới vẫn không có vấn đề gì. Nghe được triệu tổ nói thế, đám người Chu tổ vội vàng ngỏ ý cảm ơn Diệp Hạo. Diệp Hạo vội vàng nhảy qua một bên. Tiền bối, các ngươi làm vậy sẽ khiến ta tổn thọ. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 2349. Triệu vị ương. Diệp Hạo cảm thấy xoắn xít. Nhưng bọn người Chu tổ lại cảm thấy việc này nên làm. Tăng lên một hai cái cảnh giới. Phải biết đến tu vi bọn họ bậc này, muốn tăng lên một cảnh giới khó khăn thế nào. Tốt rồi, trong khoảng thời gian này các ngươi không phải lấy được một chút thứ tốt sao? Lúc này triệu tổ cười nói. Các ngươi không cần thì cho Diệp Hạo, hắn ở thần vực sáng lập một thế lực đó. Đám người Chu tổ nhao nhao sửa sang lại túi càn khôn của bản thân. Rất nhanh đưa cho Diệp Hạo từng cái. Thần niệm Diệp Hạo quét một lần phát hiện trong mỗi túi càn khôn có tài nguyên thần vương phong phú vượt mức bình thường. Tại sao tài nguyên cấp bậc gì đều có hết thế? Diệp Hạo tò mò hỏi. Minh giới không khác gì thần vực, ngươi ở giáp danh không thấy được bao nhiêu tài nguyên bởi vì sớm đã bị nhân tộc càn quét sạch sẽ. Chu tổ nói khẽ. Những năm nay, chúng ta một không ra tay, động một tí sẽ hủy diệt nhóm lớn minh tướng, cứ thế mà tích lũy, nhiều tài nguyên như vậy rất bình thường. Nhưng ta cảm thấy lấy thân phận của các người làm sao sẽ đi quét dọn chiến trường. Diệp Hạo hỏi tiếp. Trong cơ thể của chúng ta đều có tiểu thế giới, tỉ như tiểu thế giới của ta có 300 vạn tộc nhân. Ngày bây giờ đưa tài nguyên cho ta. Chúng ta đưa tài nguyên cho ngươi chỉ là một phần. Chu tổ cười nói tiếp. Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta cho ngươi hết sao? Chúng ta đưa cho ngươi 1/3 tài nguyên. Triệu tổ nói xong đưa cho Diệp Hạo một cái túi càn khôn. Đây có phải nhiều lắm? Diệp Hạo không muốn đón lấy. Chỉ cần chúng ta ở minh giới có thể liên tục không ngừng thu hoạch được tài nguyên. Triệu tổ nói xong. Không nói nhiều mà nhét vào ngực Diệp Hạo. Những tư nguyên này, ngươi cần dùng. Đúng vậy, những tư nguyên này, chúng ta lại dùng không được. Không cho ngươi cũng là lãng phí. Ngươi cứ yên lòng mà dùng. Nhìn thấy những thần vương này mồm năm miệng mười, Diệp Hạo trầm mặt một chút gật đầu. Như thế, Diệp Hạo ngay ở chỗ này tạ ơn các vị tiền bối hậu ái. Diệp Hạo tiếp đến ngươi cứ tu luyện trong tiểu thế giới của ta, vừa vặn ngươi có cái gì không biết có thể hỏi chúng ta. Triệu tổ một bên nói một bên dẫn Diệp Hạo đi tới một khu vực. Diệp Hạo nhìn bốn phía kinh ngạc nói. Tốc độ thời gian trôi qua nơi này. Tốc độ thời gian trôi qua gấp 20 lần. Triệu Tổ nhẹ nhàng nói. Gấp 20 lần. Diệp Hảo nghi ngờ hỏi. Tốc độ thời gian trôi qua cao nhất không phải gấp 12 lần à? Ngươi nghe ai nói gấp 12 lần? Triệu Tổ cười hỏi. Ta tự nghĩ. Tốc độ thời gian trôi qua có thể đạt tới gấp bao nhiêu lần còn tùy vào lĩnh ngộ của ngươi đối với thời gian. Triệu Tổ nói khẽ. Ta đã thấy thần hoàng cao giai thì tốc độ thời gian trôi qua chỉ gấp 5-3 lần thôi. Tiền bối toàn lực thi triển có thể gấp bao nhiêu lần? Diệp Hảo suy nghĩ một chút lại hỏi. 30. Triệu Tổ nói xong vung tay lên, Diệp Hảo phát hiện tốc độ thời gian trôi qua khu vực này điên cuồng tăng lên. Tốc độ thời gian trôi qua chỗ này đã gấp 30 lần. Ánh mắt Diệp Hảo lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn hiện tại muốn nắm trong tay đồ vật quá nhiều, tốc độ thời gian trôi qua gấp 7 lần cũng không quá đủ. Hiện tại, có tốc độ thời gian gấp 30 lần, Diệp Hảo có thể trải vuốt toàn bộ sở học một lần. Một năm, hai năm, ba năm qua đi. Diệp Hảo trong tiểu thế giới Triệu Tổ rèn luyện 100 năm. Nhưng đến trình độ này, hắn vẫn còn ngộ đạo. Bởi vì hắn đang dung luyện công pháp mình lấy được bên Nam Đầu Thư Viện và luyện đan tổng các. Dung luyện công pháp, đúc thành đại đạo. Cái này cần một quá trình lâu dài. Thời điểm Diệp Hảo lựa chọn, hắn đã biết con đường này rất khó đi. May mắn chính là hắn đã đi đến bây giờ. Ta nói ngươi một mực ngộ đạo không mệt mỏi sao? Lúc này, một thiếu nữ mắt ngọc mày ngài đi tới bên người Diệp Hảo nói khẽ. Diệp Hảo ngẩng đầu nhìn thiếu nữ trước mặt rồi cười đứng lên. Không phải tư chất không được nên thế sao? Nghe vậy thiếu nữ kia nhíu mũi ngọc khả ái tinh xào. Ngươi có gì không hiểu thì hỏi ta. Bây giờ không có. Thông qua hỏi thăm, Diệp Hảo đã sớm biết vì thiếu nữ này nhìn tuổi tác không lớn lắm nhưng tư chất rất nghịch thiên. Trọng yếu hơn là hắn nghe Chu Tổ nói nàng là một thần vương. Đúng thế. Thần vương. Vì ương cô tại thần vương cảnh cấp bậc gì? Diệp Hảo hỏi dò. Ngươi đoán xem. Triệu Vì Ương chừng mắt nói. Nếu ta có thể đoán ra sẽ không hỏi cô rồi. Diệp Hảo nhích miệng đáp. Muốn biết tu vi tỉ tỉ, ngươi phải cố gắng tu luyện đi. Triệu Vì Ương nói xong nhìn hướng nơi xa nói. Đi, ta mang ngươi dạo chơi bốn phía. Được rồi. Diệp Hảo lắc đầu. Danh tiếng Triệu Vì Ương trong tiểu thế giới rất lớn. Người theo đuổi nàng rất nhiều. Lúc trước, Diệp Hảo theo Triệu Vì Ương đi dạo lung tung thì gặp mấy người khiêu chiến. Hắn biết rõ những người theo đuổi này là tộc nhân Triệu Tổ, hắn thật không muốn xuống tay với bọn họ. Diệp Hảo. Đúng lúc này, nơi xa đi tới một thanh niên. Diệp Hảo nhìn thấy thanh niên kia trong mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Ta một mực tu luyện ở đây. Diệp Hảo, ngươi sợ. Thanh niên kia lạnh lùng nói. Đây không phải sợ. Diệp Hảo lắc đầu. Các ngươi là tộc nhân của Triệu Tổ. Diệp Hảo, ta không hiểu ngươi chuyển đề tài Triệu Tổ làm gì. Thanh niên kia nhìn Diệp Hảo đầy khinh thị. Ngươi có bản lãnh thì cùng ta quang minh chính đại chiến một trận. Ta với Triệu Vị Ương không có gì. Diệp Hảo cau mày nói. Diệp Hảo, ngươi thật làm cho ta buồn nôn. Thanh niên kia giận. Ngươi cứ như vậy, sợ chiến đấu sao? Diệp Hảo nhìn thấy thanh niên kia hùng hổ dọa người lắc đầu. Kỳ thật ta sợ đánh chết ngươi. Đánh chết ta. Thanh niên kia giống như nghe được chuyện cười lớn nhất thế gian này. Ngươi cũng phải có bản sự này. Diệp Hảo đứng lên đi đến trước mặt người thanh niên kia nói. Ngươi nếu có thể đánh chúng ta coi như ta thua. Diệp Hảo, ngươi đang tìm chết. Ánh mắt thanh niên lộ vẻ kinh nộ. Không dám sao sợ thì hàng. Diệp Hảo mắng. Muốn chết. Thanh niên kia nói xong một quyền đánh tới Diệp Hảo. kinh khủng quyền ý thiêu đốt không khí xung quanh. Mắt thấy oanh kích đến trên người Diệp Hạo, Cửu Dương thần lực hóa thành một đạo vòng bảo hộ chặn lại. Dù thanh niên kia thi triển thế nào cũng khó mà tới gần dù chỉ một tấc. Sắc mặt hắn không khỏi biến đổi. Làm sao có thể? Diệp Hạo liếc hắn một cái nói. Ngươi có biết vì sao ta một mực không trả lời ngươi không? Ngươi cho rằng ta kiêng kỵ các ngươi? Ta chỉ lười xuất thủ đối với cặn bã thôi. Nói xong, Diệp Hạo thúc giục Cửu Dương thần tông kinh khủng lực trùng kích đánh thanh niên kia liên tiếp lui về phía sau, chờ đẩy tới mấy chục mét, hắn khó khăn lắm mới ngừng lại. Ngươi! Tử thần cấp bậc tùy ngươi gọi. Diệp Hạo khinh thường nhìn hắn nói. Đến bao nhiêu ta cũng tiếp. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 2350. Triệu thị tộc nhân. Cái gì là tùy tiện? Đây chính là tùy tiện. Cái gì là bá đạo? Đây cũng là bá đạo. Ngươi muốn một mình khiêu chiến toàn bộ tướng sĩ tử thần cảnh trong tiểu thế giới. Thanh niên kia kinh nghi bất định nhìn Diệp Hạo. Đúng vậy, đến bao nhiêu, ta chiến bấy nhiêu. Diệp Hạo nhìn thanh niên kia gằn từng chữ nói. Hy vọng đợi chút nữa ngươi còn dám nói như thế. Thanh niên kia nhìn Diệp Hạo thật sâu một cái rồi rời đi. Lúc này Triệu Vị Ương ngạc nhiên lên tiếng. Ngươi biết tiểu thế giới có bao nhiêu tướng sĩ tử thần cảnh không? Bao nhiêu? Đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Triệu Vị Ương cười khanh khách. Rất nhanh Diệp Hạo biết vì sao Triệu Vị Ương lộ ra nụ cười. Bởi vì tu sĩ tử thần cảnh vượt qua tưởng tượng của hắn. Trước đó, hắn cảm tu sĩ tử thần cảnh trong thấy tiểu thế giới của triệu tổ cũng khoảng 10 vạn 8 vạn, nhưng rất nhanh hắn phát hiện mình đã đánh giá thấp thực lực của Hoàng Triều. Bởi vì trong thời gian ngắn ngủi, bốn phía Diệp Hạo xuất hiện hơn 100 vạn tu sĩ, hơn nữa theo thời gian trôi qua, số lượng đang từ từ tăng lên nhiều. Tử thần cảnh tu sĩ trong tiểu thế giới này có khoảng 300 vạn. Triệu Vị Ương vỗ vai Diệp Hạo nói. Hiện tại ngươi có thể bắt đầu biểu diễn. Diệp Hạo sụp đổ. Năm đó, hắn trong tháp thí luyện đối phó với đối thủ cùng cấp bậc, nhưng cực hạn của hắn cũng đồng thời ứng phó hơn 2.000 người. Nhưng bây giờ đối mặt 300 vạn tướng sĩ tử thần cảnh, lại càng không cần phải nói bên trong đám người có không ít người tu vi vượt qua hắn. Thế thì còn đánh như thế nào? Ngươi nói muốn khiêu chiến tất cả tu sĩ tử thần cảnh ở tiểu thế giới. Lúc này, một thanh niên vác chiến kiếm đi tới chỗ Diệp Hạo. Diệp Hạo nhìn thanh niên kia nói ra. Không sai. Chúng ta cũng không khi dễ ngươi, chúng ta bên này phái ra 100 cao thủ, nếu ngươi có thể chiến thắng coi như chúng ta thua. Thanh niên kia trầm giọng nói. Tốt! Diệp Hạo ước gì như vậy đây? Sa Luân chiến mạnh hơn quần ẩu nhiều. Chư vị, nếu ai cảm thấy thực lực mạnh thì tiến đến khiêu chiến. Thanh niên kia mở miệng nói. Đúng rồi, vừa rồi Thiệu Huy bị Diệp Hạo tung một đòn bước lui. Lời thanh niên nói để tu sĩ giữa sân đang dục dịch trầm mặt lại. Loại sự tình này cũng không phải đùa giỡn. Nếu để cho Diệp Hạo thắng tất cả đều đánh bại, mặt mũi triệu tổ cũng vứt sạch. Ta tới. Lúc này, một thanh niên lưng hùng vai gấu vượt qua đám người đi ra. Ta tên Triệu Hưng Vĩ. Thanh niên kia báo tên của mình sau đó nói. Ta tu luyện công pháp khổ luyện, bởi vậy ngươi tốt nhất đừng để ta cận thân. Cận thân cũng không có gì. Diệp Hạo cười nói. Ngươi cứ việc thi hành. Triệu Hưng Vĩ gật đầu một cái vọt tới Diệp Hạo. Vọt tới nửa đường hắn thả người bay lên, cũng đúng lúc này, khí tức trên thân của hắn phát sinh biến hóa. Nóng này. Bạo ngược. Khát máu. Thể nội Triệu Hưng Vĩ cất chứa thừa số bạo ngược, một khi kích phát, thực lực hắn sẽ tăng gấp bội. Lúc này Triệu Vị Ương nhẹ nhàng nói. Bạo ngược sao? Diệp Hạo bóp bóp nắm tay cười nói. ta rất chờ mong. Lời Diệp Hảo hạ xuống, nắm đấm Triệu Hưng Vĩ đã đánh vào quả đấm của hắn. Giống như sao hỏa đụng phải trái đất. Kinh khủng sóng xung kích tràn ngập bốn phía. Nhưng vào lúc này Triệu Hưng Vĩ lại kêu thảm một tiếng, cả người bắn lui về phía sau. Hắn cúi đầu nhìn nắm đấm của mình thì khiếp sợ phát hiện năm ngón tay đều bị đánh vỡ. Ngươi sao có thể cường đại như vậy? Triệu Hưng Vĩ kinh ngạc hô. Vừa rồi hắn vận dụng hám thiên chấn địa quyền của Chu Tổ. Lúc này, một thanh niên cầm kiếm trầm giọng nói. Diệp Hảo tu luyện chuẩn hoàng cấp công pháp bát phương chấn thế quyết. Xem ra chỉ có tu sĩ tu luyện chuẩn hoàng cấp công pháp mới có thể đối chiến. Khó trách khẩu khí hắn lớn như vậy. Hiện tại nhìn Triệu Hưng Vĩ. Thời điểm tu sĩ trong sân thảo luận nhìn thanh niên cầm kiếm. Triệu Hưng Vĩ chậm rãi đi tới chỗ Diệp Hảo cách đó không xa. Triệu Hưng Vĩ tới để chỉ giáo. Ngươi tu luyện chuẩn hoàng cấp công pháp. Diệp Hảo tò mò hỏi. Không sai. Triệu Hưng Vĩ ớn tiếng. Vậy thì tới đi. Diệp Hảo bật cười lớn. Cùng cấp bậc, Diệp Hảo cho tới bây giờ không có sợ ai. Triệu Hưng Vĩ một tay nắm vuốt kiếm quyết, một tay cầm chiến kiếm màu xanh. Chiến kiếm đâm ra, phong vân đột biến. Một đầu mãnh hổ vọt tới chỗ Diệp Hảo gào thét. Kiếm ý hóa hình. Diệp Hảo khẽ giật mình, chợt xuất thủ. Triệu Hưng Vĩ còn chưa có tư cách để Diệp Hảo vận dụng thần thông cấp bậc cao hơn. Hám thiên chấn địa quyền như vậy đủ rồi. Răng rắc. Mãnh hổ bị xé nát. Một lần này Triệu Hưng Vĩ đâm ra hai kiếm. Bên trái một mãnh hổ, bên phải một thanh long. Diệp Hảo hai quyền đánh chết mãnh hổ và thanh long, sau đó nhanh chân vọt tới đối phương. Chiến kiếm trong tay Triệu Hưng Vĩ đâm ra tần suất càng lúc càng nhanh, nhưng bất luận hắn phát họa ra yêu thú kinh khủng bực nào đều khó mà ngăn cản Diệp Hảo dù nửa bước. Thập phương câu diệt. Triệu Hưng Vĩ thấy Diệp Hảo ngày càng gần, chiến kiếm trong tay hắn hóa thành một vệt sáng xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Hảo. Thời điểm chiến kiếm quanh quẩn, 10 tôn yêu thú từ 10 phương hướng khác nhau trùng sát về Diệp Hảo. Điêu trùng tiểu kỹ. Diệp Hảo hừ lạnh một tiếng. Đấm ra một quyền. 10 tôn yêu thú đồng thời bị phá toái, chuôi chiến kiếm cũng bị oanh rớt xuống đất. Triệu Hưng Vĩ quát một tiếng, phun một ngụm máu tươi, xém chút ngã quỵ. Đa tạ. Diệp Hảo nhìn Triệu Hưng Vĩ nói. Chỉ sợ phải nhờ Viễn Kiều đại ca xuất thủ. Triệu Hưng Vĩ nhìn thoáng qua một thanh niên cách đó không xa. Thanh niên kia trầm ngâm một chút đứng dậy. Nói đến tu vi của ta cao hơn ngươi một cảnh giới, dù chiến thắng cũng không vẻ vang gì, dạng này chúng ta điểm đến là dừng. Ngươi cứ việc xuất thủ. Diệp Hảo cười nói. Nếu không, không có ý vị gì. Triệu Viễn Kiều nhìn Diệp Hảo một hồi ớ tiếng nói. Vậy ngươi cẩn thận. Tu vi Triệu Viễn Kiều là tử thần cảnh tầng 8. Mà Diệp Hảo gần 100 năm không tu luyện, nhưng tu vi vẫn tăng lên đến tầng 7. Triệu Viễn Kiều cũng tu luyện chuẩn hoàng cấp công pháp. Đây cũng không phải nói Triệu Tổ không cho hắn tu luyện hoàng cấp công pháp, mà dù cho hắn hoàng cấp công pháp, hắn cũng lĩnh ngộ không được. Triệu Viễn Kiều vận dụng một môn quyền thuật. Nhưng khi mới đối oanh ba chiêu, Triệu Viễn Kiều phát hiện năm ngón tay mình đều bị đánh vỡ. Đến lúc này, hắn làm sao còn không biết mình cũng không phải đối thủ của Diệp Hảo. Chẳng lẽ muốn Triệu Kim Kiếm đại ca xuất thủ? Triệu Viễn Kiều nhìn về phía thanh niên vác chiến kiếm nói. Triệu Kim Kiếm trầm ngâm một chút lắc đầu. Ta tu luyện hoàng cấp công pháp. Tu vi cao hơn Diệp Hảo hai cảnh giới.